Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1717, vòng thứ nhất khiêu chiến. 1. Ngoặc kép, bản cuộc tranh tài cộng phân 3 vòng. Vòng thứ nhất làm thống lĩnh khiêu chiến thi đấu. Từ 12 tên thống lĩnh cấp bậc bên dưới đứng đầu nhất cấm quân phó thống lĩnh khiêu chiến 6. Vị hiện hữu cấm quân thống lĩnh, cuối cùng chỉ còn lại hạ 6 vị người thắng, kỹ cao người thắng được. Vòng thứ 2 làm thống lĩnh thăng cấp thi đấu. Từ vòng thứ nhất người thắng bên trong, chọn mạnh nhất 3 người, tham gia cuối cùng đại thống lĩnh khiêu chiến thi đấu. Một vòng cuối cùng vì là đại thống lĩnh, khiêu chiến thi đấu, từ 3 tên thống lĩnh cấp bậc người thắng khiêu chiến 3 vị hiện hữu đại thống lĩnh. Người thắng sắp trở thành mới nhậm chức cấm quân đại thống lĩnh. Cũng từ đại hoàng tử tự mình trao tặng lệnh bài, cùng sắc phong công văn. Lần này cấm quân tỷ võ, chính là luận bàn tính chất. Bởi vậy chạm đến là thôi. Một khi nhất phương xuống ngựa, tức coi là chiến bại, nhất định phải lập tức lui ra thao trường, không lại phải tham dự chiến đấu. Bất quá đao kiếm không có mắt, dù vậy cũng khó tránh khỏi thương vong. Bởi vậy so tài bên trong, chư quân riêng phần mình cẩn thận. Cái kia cẩm y thái giám giọng the thế vang vọng toàn bộ chiến trường. Xin nghe điện hạ ý chỉ. Bốn phương tám hướng, mọi người núi thở đáp lại. Lằn danh giáo trường, Vương Sung vẻ mặt hờ hững, trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Thế nhưng chỗ sâu trong con ngươi, nhưng có một tia sáng sắc bén xẹt qua. Đao kiếm không có mắt, nói cách khác, ngươi là chuẩn bị đại khai sát giới sao? Vương Sung trong lòng tự lẩm bẩm, liếc mắt một cái xa xa đại hoàng tử, rất nhanh tự rơi ở này hai tên thần bí cấm quân phó thống lĩnh trên người. Hai người hắc giáp che mặt, không thấy rõ vẻ mặt, bất quá Vương Sung trong lòng biết rõ. Hai người này tất nhiên chính là đại hoàng tử chuẩn bị đòn sát thủ lợi hại. Điểm này, đại hoàng tử như thế nào đi nữa nghĩ ẩn giấu đều là không có tác dụng. Đồng, chính đang nghĩ ngợi, theo một trận sục sôi nhiệt liệt tiếng trống trận, lần này cấm quân tỷ võ chính thức bắt đầu. Giáo trường đồ vật hai bên, từng nhánh cấm quân đội ngũ không ngừng tiến nhập trong giáo trường. Đồng thời dựa theo từng cái phương trận từ lên tới hạ, từng cái phân bố tại giáo trường đồ vật hai bên. Sung Nhi, đây chính là cái kia 12 cái khiêu chiến cấm quân phó thống lĩnh. Loại này cấm quân luận võ, trình độ nào đó kỳ thực cũng là trong cấm quân bộ chọn lựa đường nối. Rất nhiều đại thống lĩnh đều là như thế từng bậc khiêu chiến tới. Nói như vậy, phần lớn cấm quân phó thống lĩnh đều không phải là thống lĩnh đối thủ. Bất quá đây cũng không phải là nhất định. Có chút trong kinh thế gia đại tộc có đệ tử tiến nhập đến trong cấm quân, thì sẽ nghiêng đại lượng tài nguyên, nghĩ tất cả biện pháp đại lực vun bón. Này chút có thế gia bối cảnh phó thống lĩnh, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi tựu sẽ tăng nhanh như gió. Lúc trước Trắng Hàn Châu chính là như vậy. Một bên, Lý Lâm nhìn phía xa, hướng về Vương Sung giới thiệu, ba đại thống lĩnh bên trong, Trắng Hàn Châu kiệt xuất nhất, cũng giàu nhất truyền kỳ, tuy rằng thiên tư của hắn thông minh, hơn xa cùng thế hệ, nhưng mặc dù có thể tuổi còn trẻ ngồi trên đại thống lĩnh vị trí, cùng kinh thành Bạch gia khổng lồ tài nguyên chống đỡ cũng không tránh khỏi có quan hệ. Vương Sung không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Hắn tu vi bây giờ mạnh mẽ biết bao. Hắn chỉ là nhìn lướt qua, cũng đã đoán được cái kia 12 tên cấm quân phó thống lĩnh tu vi cao thấp. Vòng thứ nhất thi đấu, chỉ dựa vào này 12 người thực lực, còn rất khó lay động Triệu Phong Trần địa vị. Yên lặng xem biến đổi đi. Mặt khác, Hứa Khoa Nghi, ba tên đại thống lĩnh bị tập kích, có tin tức không? Vương Sung đầu cũng không quay lại nói, so với này trước mắt giai đoạn thứ nhất khiêu chiến thi đấu, hắn quan tâm hơn chính là trên giáo trường còn không có có xuất hiện ba cái đại thống lĩnh. Tối ngày hôm qua, Vương Sung đã nhận được tin tức, ba tên đại thống lĩnh bên trong, có hai tên bị tập kích bị thương. Thế nhưng rốt cuộc cái nào hai cái, cùng với thương thế làm sao, Vương Sung lại đến hiện tại cũng còn không có được tin tức. Vương Sung phái Trương Tước đi đã điều tra, kết quả nhưng phát hiện, toàn bộ Hoàng Cung đã bị hoàn toàn phong tỏa. Bầu trời bay múa đại lượng hải đông thanh, con ưng lớn, kim điêu, tất cả không chung tin tức vãng lai, toàn bộ bị cấm tuyệt. Vương Sung cũng nghĩ tới liên hệ Triệu Phong Trần, lấy hắn thân phận và địa vị, biết đến nội tình nhất định so với người khác càng nhiều. Thế nhưng Đông Cung bên kia phản ứng so với hắn tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Đại hoàng tử cái kia một bên trực tiếp lấy cấm quân tỷ võ sắp tới. Vì bảo vệ dự thi các cấp cấm quân tướng lĩnh, để cho bọn họ toàn bộ duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Trực tiếp đem Triệu Phong Trần cùng với sàng lọc chọn lựa tới 500 tên huyền vũ quân tinh nhuệ. Cách rời đi ra, nghiêm cấm bất luận người nào tới gần. Đại hoàng tử lần này thành tựu, dụng ý hiển nhiên không nói tự minh. Trương Tước cái kia một bên đã đang điều tra, tuy rằng không chung tin tức không cách nào nữa lan truyền. Bất quá Trương Tước bọn họ còn có những thủ đoạn khác có thể dùng, nhưng cũng có thể cần một chút thời gian. Hứa Khoa Nghi cong người thân, một mặt tôn kính nói, để hắn mau chóng điều tra rõ ràng, chuyện này phi thường trọng yếu. Vương Sung nói, này chàng cấm quân tỷ võ. Trong lòng hắn mơ hồ có chút ý kiến, thế nhưng sở hữu những ý nghĩ này đều phải chờ Trương Tước bên kia kết quả cuối cùng. Vòng thứ nhất, Phùng Thiết Khung khiêu chiến huyền vũ quân thống lĩnh Triệu Phong Trần. Chính đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh âm cao vút từ phía trước truyền đến. Vương Sung trong lòng hơi động, xoay đầu nhìn tới. Chỉ thấy xa xa lưng hùm vai gấu, sắt thép một loại tướng lĩnh cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích. Dẫn theo 500 cấm quân, dục ngựa ra trận, chạy thẳng tới Triệu Phong Trần mà đi. Người này cả người sát khí dày đặc, khí tức như nước thủy triều. Cùng những thứ khác võ tướng so với, rõ ràng cao hơn một đoạn dài. Coi như cùng những thứ khác cấm quân thống lĩnh so với, cũng không kém bao nhiêu. Mà hắn ra trận phía sau, khiêu chiến đối thủ thứ nhất thình lình chính là Triệu Phong Trần. Vương Sung chỉ là quét cái kia người một chút, nhất thời không từ hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Một sát na kia, trong lòng hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng mà còn không có chờ Vương Sung nhiều nghĩ, trên giáo trường chiến đấu đã bắt đầu. Triệu tướng quân, đắc tội rồi. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, cái kia tên gọi Phùng Thiết Khung cấm quân phó thống lĩnh bỗng nhiên hổ gầm một tiếng. Trong tay trường kích một chỉ, lập tức dẫn theo 500 cấm quân tung hoành mà ra. Cheng, một con nặng nề vó ngựa đạp thật mạnh hạ. Trong phút chốc, một đạo sáng lạng vầng sáng như thép như sắt, trầm trọng vô cùng, lập tức từ Phùng Thiết Khung ngựa hạ chạy bắn mà ra. Đồng thời khuếch tán đến sau lưng toàn bộ đội ngũ. Chi này 500 người đội ngũ ở đằng kia khổng lồ hào quang ra trì hạ, khí tức nhất thời tăng vọt một đoạn, giống như một tòa thật to di động sắt thép pháo đài giống như, hướng về Triệu Phong Trần xung phong mà đi. Núi cao chi hoàn, đây là trong cấm quân cực kỳ mạnh mẽ vầng sáng, vô cùng khó tu luyện. Có thể lấy 500 người đội ngũ tu luyện thành công núi cao chi hoàn, đồng thời đạt đến loại cảnh giới này, vẻn vẹn điểm này, này tên gọi Phùng Thiết Khung cấm quân phó thống lĩnh tựu cho thấy chính mình thiên phú kinh người, cùng thực lực mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, đại địa nổ vang, ở Phùng Thiết Khung xuất thiết kỵ xung kích hạ, toàn bộ thao trường ong ong run rẩy. Cả kia gia trì minh văn phiến đá đều tựa như cũng bị sụp nát. Thao trường xung quanh bốn phương tám hướng, một đôi hai mắt ánh sáng, vẻ mặt căng thẳng, dồn dập nhìn phía Phùng Thiết Khung đối diện Triệu Phong Trần. Cùng Phùng Thiết Khung bất đồng, lúc này Triệu Phong Trần yên lặng ngồi ở trên ngựa, có như nhạc trì uyên đình, không nhúc nhích chút nào, mà sau lưng hắn, 500 huyền vũ quân cũng là hàng rào rõ ràng, kỷ luật nghiêm ngặt, không nhúc nhích, 100 trưởng, 70 trưởng, 50 trưởng, theo Phùng Thiết Khung xung phong, cự ly không ngừng rút gần, toàn bộ thao trường không khí chung quanh cũng càng phát căng thẳng. Cái này Phùng Thiết Khung xem ra thật là lợi hại, không biết bọn họ cuối cùng ai mới có thể thắng ra. Từng người con cháu thế gia dồn dập siết chặt nắm đấm. Trong mắt tràn đầy căng thẳng, bất quá này chàng cấm quân tỷ võ đầu cuộc tranh tài đã định trước cùng bọn họ tưởng tượng tuyệt nhiên bất đồng. Cheng, tự ở song phương cách nhau chỉ có 50 trượng thời điểm, Triệu Phong Trần vẻ mặt lạnh lùng, đột ngột rút ra ngang hông trường kiếm, một thanh chỉ hướng đối diện Phùng Thiết Khung, ầm ầm, có như một đạo thiểm điện đánh xuống, còn không có chờ thao trường mọi người chung quanh phản ứng lại. Triệu Phong Trần phía sau, 500 vẫn không nhúc nhích huyền vũ quân trong chớp mắt có như thỏ chạy giống như vậy. Bắn nhanh ra như điện, trong thời gian ngắn hung hăng đụng phải Phùng Thiết Khung 500 đại quân. Không có người có thể hình dung trận này va chạm có mãnh liệt dường nào. Chỉ cảm thấy tay một bên có vô số lôi đình nổ ra. Chấn trong đầu vang lên ong ong. Sau một khắc, người ngửa ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. 500 cấm quân lập tức có như sơn nhạc đổ nát giống như chia năm xẻ bảy, Triệu Phong Trần cùng hắn huyền vũ quân thậm chí còn không có sử dụng bọn họ tên nghe thiên hạ. Huyền vũ vầng sáng, tự lấy một loại từng cú đấm thấu thịt, không hề sặc sỡ phương thức, hoàn toàn đánh bại Phùng Thiết Khung. Nhìn 500 cấm quân bị đánh bay đi ra ngoài, có như thiên nữ tán hoa giống như giải rác ở xung quanh. Mười mấy trượng phạm vi, toàn bộ thao trường yên lặng như tờ, một câu nói đều không nói được. Thật lợi hại, chu vi từng người trẻ tuổi con cháu thế gia trợn to hai mắt. Đã sớm khiếp sợ lời đều không nói được. Nghe nhiều các loại trên chiến trường nhiệt huyết truyền thuyết, ở Tửu Lâu trà tứ Tử Lâu khoa tay vô số về. Thế nhưng chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhìn thấy cái kia loại khí thế bàng bạc, khí thế hùng tráng xung kích, mọi người vẫn cảm giác được sâu sắc chấn động, này cùng bọn họ trong tưởng tượng dáng vẻ tuyệt nhiên bất đồng. Thu, xa xa, dễ dàng đánh bại Phùng Thiết Khung, Triệu Phong Trần trường kiếm vừa thu lại, nhét vào trong vỏ, sau đó gương mặt nhẹ như mây gió, dẫn theo 500 huyền vũ quân ung dung, đều đâu vào đấy chậm rãi lùi lại. Kẻ sĩ cách 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Phùng Thiết Khung chi này cấm quân tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng quay ba xuất lĩnh cái kia chút đại sao nhuệ vẫn là có chênh lệch. Càng không cần phải nói từ Ta La trở về phía sau, Triệu Phong Trần Tửu sẽ thường thường tìm Vương Dung lĩnh giáo binh pháp chi đạo, không ngừng thao luyện. Bây giờ huyền vũ quân cùng lúc trước so với đã rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Lần thứ nhất chiến đấu rất nhanh kết thúc, dứt khoát để người có chút không kịp chuẩn bị, và những người khác vẻ mặt kinh ngạc so với Vương Sung ngược lại là phải bình tĩnh được nhiều. Làm như tương lai cấm quân đại thống lĩnh, lực lượng trong lịch sử tồn tại, Triệu Phong Trần có loại năng lực này cũng là trong dự liệu. Phùng Thiết Khung hết sức mau lui xuống. Trận thứ hai thi đấu rất nhanh bắt đầu. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Đội thứ hai cấm quân rất nhanh leo lên thao trường. Cầm đầu tên kia phó thống lĩnh bắp thịt cầu kết, lông mày rác một đạo vết đao, bay xéo nhập tấn, làm cho người ta một loại cực kỳ tục tằng cảm giác. Mà trong cơ thể hắn nhưng là khí tức cuồn cuộn, xem ra chút nào không kém Phùng Thiết Khung. Vòng thứ nhất thi đấu là do sau bổ phó thống lĩnh trực tiếp khiêu chiến 6 vị thống lĩnh. Một khi thành công thì lại lật đổ địa vị của hắn, tham dự cuối cùng khiêu chiến. Người thứ hai, cấm quân phó thống lĩnh vừa ra sân, rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Người cấm quân kia, phó thống lĩnh từ Vũ Lâm, Ngự Lâm, Đằng Xà, Thận Long, Huyền Quy chờ 6 nhánh cấm quân thống lĩnh trên người chậm rãi xẹt qua. Sau một khắc, tay phải của hắn duỗi một cái, một ngón tay thẳng tắp chỉ hướng lằn danh giáo trường. Vừa rồi lùi lại không bao lâu Triệu Phong Trần. Trận thứ hai ta muốn khiêu chiến Triệu Phong Trần. Người cấm quân kia, phó thống lĩnh ngón tay Triệu Phong Trần, không chút do dự nói. Cái kia âm thanh vang dội rung khắp toàn bộ thao trường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.